Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1471. Tất cả đã kết thúc. Mị Nhi nhìn chằm chằm vào tòa nhà lớn cách đó không xa, nàng chợt không biết nói gì hơn. Này, cậu thật sự đi hưởng tuần trăng mật sao? Cậu đừng nói đi đến si a hưởng tuần trăng mật đấy nhé. Vợ Mị Nhi, sau khi làm xong chuyện này thì tôi đảm bảo sẽ đưa chị đi hưởng trăng mật. Hạ Thiên vo vàng nói. Cậu muốn làm gì? Đừng nói là làm nổ tổng bộ si a của người ta đấy nhé. Mị Nhi có chút giở khóc giở cười, tòa nhà cách đó không xa chẳng phải là tổng bộ của si a sao? Vợ Mị Nhi cũng là người hiểu tôi thật sự muốn đập nát căn nhà này. Hạ Thiên gật đầu rất chân thành, sau đó hắn lại có chút tiếc hận. Đáng tiếc là vợ tóc vàng nói làm vậy sẽ không tốt, sẽ gây rối loạn, vì vậy sử dụng chút thủ đoạn là hay hơn. Mộc Hàm nói không sai. Dù cậu giết sạch người của CIA thì cũng không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa bọn họ che giấu rất sâu, muốn giết sạch cũng phí nhiều thời gian. Mị Nhi gật đầu rồi hỏi, vậy cậu tính thế nào? À, tôi định đi thăm hỏi vị giám đốc của bọn họ. Hạ Thiên cười hì hì. Tôi nghĩ chỉ cần sau này vị giám đốc kia nghe lời một chút, sau này CIA sẽ không đến quấy rầy tôi nữa. Cậu xác nhận vị giám đốc kia đang ở trong tòa nhà này sao? Mị Nhi nhíu mày hỏi. À, vợ tóc vàng đã điều tra rồi, bây giờ hắn đang ở trong tòa nhà này. Hạ Thiên rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Cho đến nay luôn là đám người CIA đến gây phiền cho hắn. Vài hôm trước hắn phát hiện Caroline thật sự là do CIA phái đến. Nhưng nàng chỉ là nhân vật được chiêu mộ tạm thời. Cha mẹ của nàng đều bị khống chế. Nàng không thể không nghe lệnh tiếp cận Hạ Thiên. Sau đó dùng mỹ nhân kế và ám sát. Dù với năng lực của Hạ Thiên lúc này thì căn bản không cần lo lắng cho những người ở bên cạnh. Nhưng không sợ là một chuyện. Nếu đám người kia cứ kéo đến thì rất phiền. Vì vậy hắn quyết định áp dụng một phương án nhàn nhã, chính là đến thăm vị giám đốc CIA. Nếu như vậy thì chúng ta vào thôi. Mị Nhi kéo Hạ Thiên. Tôi ẩn thân giúp cậu đi vào. Tòa nhà CIA được bảo vệ chặt chẽ nhưng không làm gì được Hạ Thiên và Mị Nhi. Bọn họ mất vài phút tìm được phòng của vị giám đốc kia. Sau đó Hạ Thiên dùng ngân châm với đối phương. Cuối cùng lại rời khỏi nơi đây. Từ đầu đến cuối vị giám đốc này thật sự không ý thức được có gì đó phát sinh. Hắn chỉ biết tuyên bố một mệnh lệnh hủy bỏ tất cả hành động chĩa vào Hạ Thiên mà thôi. Đảo Hawaii. Dưới bầu trời đêm trên bờ cát trắng, Hạ Thiên nhìn Mị Nhi trên mặt là nụ cười ngọt. Vợ Mị Nhi, tuần trăng mật của chúng ta chính thức bắt đầu. Ở chỗ này sao? Mị Nhi có chút kinh ngạc. Chúng ta ở đây à? Chính là chỗ này. Hạ Thiên chỉ vào bãi cát, hắn cười hì hì. Thật ra tôi biết chị không thích ở trong nhà, vì vậy tôi cố ý đưa chị đến đây. À, bây giờ chúng ta ở trên bãi cát này, hòn đảo này lại nổi tiếng sạch sẽ, chúng ta ở đây một tháng cũng được. Ở bên ngoài này sao? Mị Nhi chợt ngây người. Trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác dường dị. Như những lời Hạ Thiên nói thì nàng thích ngủ ngoài trời. Tuy bây giờ nàng đã bắt đầu tập quen dần với ngủ trong phòng, nhưng nàng vẫn thích ngủ bên ngoài hơn. Mị Nhi giẫm chân lên bãi cát xốp mịn mà mơ hồ bùng lên cảm giác ngọt ngào. Hạ Thiên thật sự biết nàng thích gì, cũng tình nguyện chuẩn bị cho nàng những thứ đó. Mà tuần trăng mật như vậy tất nhiên sẽ làm nàng cực kỳ vui vẻ. Dù hắn có rất nhiều phụ nữ nhưng vẫn không quên những sở thích của nàng. Cũng không phải không quan tâm đến nàng. Vợ Mị Nhi, chị thích ở chỗ này không? Nếu chị không thích thì chúng ta có thể đổi chỗ. Nếu không thì đến sa mạc Sa Ha Ra cũng được. Hạ Thiên bắt đầu đề xuất những địa điểm khác. Mị Nhi không đợi Hạ Thiên nói xong, nàng ngắt lời hắn. Không, tôi thích chỗ này. Trên bờ cát, hai thân ảnh cùng hợp lại. Hạ Thiên khẽ kéo áo ra của Mị Nhi, mà nàng cũng không còn chống cự. Sau một tháng, trong một khách sạn ở New York, Isabella thu dọn đi, chúng ta sẽ đi. Ngài Vi Nhi nhìn mỹ nữ tóc tím khêu gợi Isabella rồi thản nhiên nói: huấn luyện viên, chồng nhỏ chẳng phải còn chưa đến sao? Isabella cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu ấy sắp đến. Ngài Vi Nhi hời hợt nói. Trong lòng cũng đang thầm oán Hạ Thiên. Sắc lang chết tiệt kia rõ ràng là yêu mến Mỹ Nhi. Để các nàng chờ hơn một tháng. Nếu không phải trong nước có việc, hắn sợ rằng cũng không muốn về. Một tháng qua Hạ Thiên và Mỹ Nhi ở đảo Hawaii. Ngài Vi Nhi cũng không nhàn rỗi. Nàng xử lý đám người trường sinh hội, còn kiếm được số tiền lớn. Cuối cùng vì đợi Hạ Thiên quá lâu mà nàng quyết định đi thanh lý cả liên minh sát thủ. Vì bên kia từng muốn đối phó với Hạ Thiên, vì vậy mà liên minh sát thủ biến mất khỏi giới sát thủ. Ám ảnh đoàn lúc này là một mình làm vua, không ai chống lại. Trong thời gian một tháng qua, New York bên này thật sự có chút rung chuyển. Có quá nhiều phú hào chết đi thì tất nhiên sẽ làm cho người ta chú ý. Nhưng bọn họ cũng không điều tra được gì. Mà cùng lúc đó những phiền toái của tập đoàn thần y hay quỹ đầu tư họ Kiều cũng được giải quyết. Vô địch cũng thật sự tịch mịch. Ngải Vi Nhi thì thào nói: thôi thì đến thần tiên đảo cho hay. Đi đến đó cũng có vài sư tỷ muội đánh nhau, không buồn chán. Isabella lại rất vui với cuộc sống ở thần tiên đảo. Nàng làm sát thủ vài năm và cảm thấy mệt mỏi. Nàng khác biệt với Ngải Vi Nhi. Vì Ngải Vi Nhi từ nhỏ đã là sát thủ, đã luôn được hôn đúc làm sát thủ. Vì vậy rất yêu nghề. Isabella thì bị ép làm sát thủ. Tuy nàng cũng không ghét nghiệp sát thủ nhưng cũng không phải rất yêu nghề. Thật ra nếu có cơ hội thoát khỏi giới sát thủ thì nàng cầu còn chưa được. Hơn nữa ở thần tiên đảo bên kia còn có bạn của Isabella là Liễu Vân Mạn. Nàng là một người không có quá nhiều bạn bè. Bây giờ Liễu Vân Mạn lại cùng nàng có một người đàn ông. Tất nhiên nàng cảm thấy hai bên có tiếng nói chung. Isabella nhanh chóng thu dọn. Mà Hạ Thiên giống như biết được hành động của nàng. Sau khi nàng thu dọn xong thì hắn và Mỹ Nhi xuất hiện. Chỉ là khi thấy Mỹ Nhi thì Isabella có chút ghen tị. Ngải Vi Nhi cũng không khỏi thầm nói: trách gì Hạ Thiên không muốn về. Vì sau khi Mỹ Nhi biến thành người phụ nữ thật sự thì thật sự quyến rũ kinh người. Xứng đáng là Mỹ Nhi. Vợ Vi Nhi, chị Isabella, chúng ta về nhà. Hạ Thiên nói một câu, sau đó một giây thì bọn họ quay về đến thần tiên đảo. Tuần trăng mật chấm dứt, nhưng tương lai còn thời gian ngọt ngào chờ đón. Đỉnh Tuyết Sơn, Hạ Thiên lặng lặng đứng bên cạnh một tòa đại diện kỳ dị. Vì hắn biết đây chính là pháp trận để quay về đại lục tiên vân. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải quay về. Vẫn Thiên Quân tuy đến chậm nhưng thật sự có đến. Tất nhiên đây cũng là do hắn không may. Vì nếu hắn ở lại đại lục tiên vân thì Hạ Thiên cũng không có biện pháp xử lý. Đáng tiếc là Vẫn Thiên Quân khởi động pháp trận, cuối cùng cũng đi đến thế giới này. Hắn muốn đơn giản đánh chết Dạ Ngọc Mị và đưa Nguyệt Thanh Nhã quay về. Nhưng lúc này hắn căn bản không ngờ mơ. Y Nơ Nơ Hơ chẳng có cơ hội được thấy lại Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã. Vì chỗ này có một cao thủ độ kiếp kỳ là Cơ Thanh Ảnh chờ sẵn. Khoảnh khắc khi pháp trận mở ra thì cũng là lúc tuyên cáo vận mệnh của Vẫn Thiên Quân. Cơ Thanh Ảnh không cho đối phương chút cơ hội nào. Người này vừa mới thông qua pháp trận, còn chưa thấy được Cơ Thanh Ảnh thì đã bị giết chết. Hình thần câu diệt. Sau này dù là thế giới nào cũng không còn sự tồn tại của Vẫn Thiên Quân. Còn Cơ Thanh Ảnh, nàng cuối cùng cũng về đến đại lục tiên vân. Nhưng nàng vẫn bảo trì sự liên lạc thông qua nữ hoàng mất trí Cơ Thanh Ảnh. Chính là một sự ràng buộc của nàng với thế giới này. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Hạ Thiên chợt cảm khái. Hắn không biết Vẫn Thiên Quân và Bách Thiên Lang ở đại lục tiên vân làm những gì mà chậm trễ vài tháng. Mà hắn cũng không muốn đi tìm hiểu. Hắn chỉ biết Vẫn Thiên Quân đã chết. Sau này sẽ không còn người trên đại lục tiên vân đến đây quấy rối nữa. Hạ Thiên chậm rãi duỗi tay phải. Sau đó hắn siết chặt nắm đấm. Lúc này đại điện cách đó không xa đã tan thành bụi phấn. Sau đó gió thổi lên. Tất cả tan thành mây khói như chưa từng xuất hiện. nàng sẽ quay lại. Trong mắt Hạ Thiên chợt lóe lên hình bóng xinh đẹp của Cơ Thanh Ảnh, hắn chợt phát hiện mình nhớ nàng. Hạ Thiên khẽ thở ra một hơi, hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trên thần tiên đảo. Trên bờ cát có một nhóm cô gái mặc bikini đang chơi đùa với nhau. Có vài cô đánh bóng chuyền trên bờ cát. Liễu Mộng đang chạy khắp nơi tìm người đánh nhau. Ngay cả Ngải Vi Nhi và Isabella vừa đến cũng nhanh chóng gia nhập. Ngoài những người đang chơi đùa thì còn có vài giai nhân tiên nữ đang làm người xem. Nguyệt Thanh Nhã mặc áo bào trắng. Dạ Ngọc Mị dù trời nóng vẫn mặc thiên kết vũ y. Mị Nhi có chút giống chị em của Dạ Ngọc Mị. Còn có Cố Hàm Sương mặc đạo bào. Cuối cùng là Lãnh Băng Băng sau 2 tháng nữa sẽ sinh nở. Giải quyết rồi sao? Dạ Ngọc Mị quay đầu nhìn Hạ Thiên và nhàn nhạt hỏi. Đã giải quyết. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đi đến bên cạnh Dạ Ngọc Mị, kéo nàng và Nguyệt Thanh Nhã vào lòng. Thần tiên tỷ tỷ, em chân dài, ngày mai tôi sẽ đưa mọi người đi dạo phố. Đi đâu dạo phố? Liễu Mộng chạy đến. Tiên nữ trong lòng, giai nhân trước mắt. Hạ Thiên nhìn những hình bóng trước mặt mà thật sự thỏa mãn. Hắn rõ ràng là đàn ông sướng nhất thiên hạ. Chương 1472. Tên tội phạm truy nã đặc biệt nhất. Thời gian trôi qua khá mau, đảo mắt đã là vài năm. Ngày mùng 5 tháng 5, cảnh sát thành phố Giang Hải mời họp toàn thể nhân viên. Hội nghị lần này được tổ chức vì một mệnh lệnh của thượng cấp, chính là đuổi bắt những tội phạm truy nã trên toàn quốc. Mà cục công an thành phố Giang Hải cũng phải có những bố trí của mình. Lúc này Hoàng An Bình đứng trên đài. Hắn chính là vị cục trưởng vừa được đề bạt. Lúc này hắn tự mình phụ trách bố trí hành động. Tư liệu về hành động lần này đều nằm trên tay mọi người. Tôi tin bây giờ mọi người cũng đã đọc xong rồi. Tôi sẽ nói ra vài vấn đề về tính nguyên tắc. Hoàng An Bình quét mắt nhìn đám cảnh sát đang ngồi trên trong phòng. Tôi tin tưởng mọi người đều biết. Vì sự cố gắng của tất cả các đồng nghiệp mà thành phố Giang Hải chúng ta là một trong các thành phố an toàn nhất nước. Vài năm gần đây Giang Hải rất ít khi phát sinh đại án. Đồng thời những tội phạm truy nã ở Giang Hải những năm qua đều bị đội công tác đặc biệt của Băng Băng bắt sạch. Vì vậy hành động lần này đối với cục công an chúng ta cũng khá nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần bắt lấy những tên tội phạm của vùng ngoài đến đây. Đặc biệt là tội phạm truy nã của những vụ án lớn. Mọi người chịu khó theo sát vào. Hoàng An Bình dừng lại một chút rồi bổ sung. Khoảng thời gian gần đây mọi người sẽ khá vất vả. Cần phải điều tra thật chặt các phòng khách sạn trong địa bàn. Cảnh sát giao thông cũng phải điều thêm xe đi tuần. Đặc biệt là xem xét các xe đến từ vùng miền khác. Tóm lại một câu. Tôi hy vọng thành phố Giang Hải vẫn là thành phố có trị an tốt nhất. Tôi không hy vọng những phần tử tội phạm từ bên ngoài đến phá hoại hoàn cảnh tốt đẹp này. Nếu có phát hiện đám tội phạm thì lập tức bắt ngay. Hành động cụ thể sẽ nghe theo lời lãnh đạo trực tiếp. Nếu ai không hiểu gì thì cứ hỏi tôi, hoặc sau khi tan họp hỏi lại thượng cấp. Cùng lúc này có một viên cảnh sát trẻ giơ tay lên. Cục trưởng, tôi có một vấn đề. Hỏi đi. Hoàng An Bình dùng giọng hòa nói. Người này là Lý Chính Cương, là một sinh viên trinh sát hình sự của Đại học An ninh, từ tỉnh ngoài đến. Hoàng An Bình thấy đối phương là nhân tài nên trực tiếp điều đến tổ trọng án. Cục trưởng, tôi vừa xem xét tư liệu. Tôi phát hiện kẻ đứng đầu hàng cần truy nã là Hạ Thiên đang thường trú ở thành phố Giang Hải chúng ta. Vì sao chúng ta không điều phối cảnh sát đến bắt người? Lý Chính Cương dùng giọng rõ to nói. Lý Chính Cương vừa nói ra những lời này thì toàn trường chợt yên tĩnh. Vài trăm ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhưng một giây sau bọn họ lại nhìn về phía một người khác. Đó là một nữ cảnh sát cực kỳ khêu gợi và xinh đẹp. Cô cảnh sát này tên là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng đã hơn 30 nhưng vẫn như 20. Người khác càng già càng xấu nhưng nàng càng già càng trẻ đẹp. Vì vậy mà có người cho nàng danh hiệu Hoa hậu cảnh sát. Trong cục công an thành phố Giang Hải thì địa vị của nàng cũng tương đối siêu nhiên. Dù nàng chỉ là đội trưởng một đội công tác đặc biệt, Nhìn thì có vẻ là chức vị không cao, nhưng ai cũng biết dù là cục trưởng như Hoàng An Bình cũng phải khách khí với nàng. Thật ra trên cơ bản thì mỗi vị cảnh sát đều biết Hạ Thiên, cũng biết Lãnh Băng Băng có quan hệ với Hạ Thiên. Nhưng Lý Chính Cương vừa đến không lâu lại không biết điều này. Vô tình mọi người thấy có cuộc vui để xem. Lý Chính Cương ở đây lên tiếng muốn bắt chồng của Lãnh Băng Băng. Không biết Lãnh Băng Băng có đánh đối phương một trận rồi ném ra khỏi cuộc công an hay không. Nhưng bọn họ nhanh chóng thất vọng. Lãnh Băng Băng rõ ràng không có phản ứng. Sau đó bọn họ cũng trở nên thoải mái. Rõ ràng nàng không thèm quan tâm đến một tiểu nhân vật như Lý Chính Cương. Nếu không thì quá coi trọng đối phương rồi. Hoàng An Bình cảm thấy mặt mũi đen như than. Hắn phát hiện mình thật sự nhìn lầm. Tưởng rằng Lý Chính Cương là nhân tài. Hóa ra chỉ là một thằng ngu. Dù hắn là người ngoài thì cũng đã đến đây một thời gian, rõ ràng đến bây giờ còn chưa biết Hạ Thiên là ai. Tất nhiên nếu đã biết Hạ Thiên là ai mà còn hỏi như vậy thì rõ ràng là càng ngu ngốc đến cực điểm. Còn ai có vấn đề khác không? Hoàng An Bình không trả lời vấn đề của Lý Chính Cương. Hắn quét mắt hỏi. Nhưng hắn cũng không cho ai cơ hội mà vung tay lên nói. Được rồi, không còn vấn đề gì thì tan họp. Tất cả các đại đội của phân cục quay về sắp xếp hành động. Mỗi ngày nhớ báo cáo cho tôi. Hoàng An Bình nói xong thì nhanh chóng bỏ đi. Cũng không thèm nhìn Lý Chính Cương. Mà rất nhiều người dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Chính Cương. Tiểu tử này trước nay luôn may mắn vì được cục trưởng coi trọng. Rõ ràng là tương lai vô lượng. Nhưng bây giờ thì tốt. Rõ ràng là tự hủy đi tương lai của mình. Lý Chính Cương cũng không ngốc. Hắn nhanh chóng từ ánh mắt mọi người mà cảm thấy không đúng. Vì vậy hắn cũng không hỏi lại điều gì. Chỉ dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp nhìn đám người. Hy vọng có ai giải thích cho mình. Đáng tiếc là đám người đi qua bên cạnh nhưng không ai thấy ánh mắt cầu xin giúp đỡ của hắn. Thậm chí sau khi thấy thì nhanh chóng lảng đi nơi khác. Chỉ sau nháy mắt thì mọi người đã đi sạch, chỉ còn lại một mình Lý Chính Cương đứng ngây ngốc ở nơi đó. Một vị cảnh sát trung niên vốn đã đi ra khỏi cửa, khi thấy Lý Chính Cương đứng ngây người nơi đó thì thở dài quay lại. Tiểu Lý, đi thôi, còn đứng ngây ở đây làm gì? Chúng ta ra ngoài uống trà. Vị cảnh sát trung niên này là Vương Hải, là người cùng tổ với Lý Chính Cương trong tổ trọng án. Tất nhiên nói là hợp tác nhưng thực tế lại là sư phụ của Lý Chính Cương. Vì vậy người khác bỏ mặt Lý Chính Cương nhưng hắn lại không thể. Cảm ơn chú Hải. Lý Chính Cương tỏ ra cảm kích đồng thời cũng rất mê hoặc. Chú Hải, chú có thể nói cho cháu biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cháu nói sai lời rồi sao? Đi ra ngoài trước, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Vương Hải cũng không trả lời ngay vấn đề của Lý Chính Cương. Lý Chính Cương khẽ gật đầu, sau đó hắn cùng theo Vương Hải rời khỏi cục công an đi đến một quán trà trước cổng. Sau khi hai người ngồi vào bàn của mình, Lý Chính Cương không nhịn được phải hỏi. Chú Hải, rốt cuộc cháu nói sai ở điểm nào? Tiểu Lý, cậu chưa từng nghe qua chuyện gì về Hạ Thiên sao? Vương Hải khẽ nhíu mày. Thật sự chưa từng nghe qua, chú Hải, hắn chẳng lẽ không phải là tội phạm truy nã? Lý Chính Cương vội vàng hỏi. Vương Hải lắc đầu lộ ra nụ cười khổ. Đây cũng là lỗi của tôi. Tôi vốn tưởng rằng ở thành phố Giang Hải không ai không biết đến Hạ Thiên. Tôi cũng quên cậu là người ngoài, nên không nói cho cậu biết. Ôi! Tiểu Lý! Cậu cũng không may. Cũng may mà đội trưởng Lãnh không so đo với cậu. Nếu không thì cậu đừng hòng tiếp tục công tác. Đội trưởng Lãnh! Lãnh Băng Băng sao? Vẻ mặt Lý Chính Cương chợt biến đổi. Có liên quan gì đến chị ấy? Hạ Thiên chính là chồng của đội trưởng Lãnh. Vương Hải liếc mắt nhìn Lý Chính Cương. Tiểu Lý, Hạ Thiên dù là một trong những tội phạm truy nã hàng đầu nhưng có một số việc mà ai cũng hiểu. Tuy hắn là tội phạm nhưng không ai thật sự đi bắt. Vì hắn là chồng của Lãnh Băng Băng sao? Lý Chính Cương không phục. Trong lòng lại cảm thấy không đáng. Một hoa hậu cảnh sát xinh đẹp như vậy mà đi theo một tên tội phạm truy nã sao? Tiểu Lý, cậu không biết đâu. ở Giang Hải và thậm chí là thế giới. Những gì liên quan đến Hạ Thiên đều là truyền thuyết. Mà thành phố Giang Hải chúng ta là nơi an toàn nhất cũng vì hắn có mặt ở đây. Đồng thời cục trưởng Hoàng lên làm cục trưởng cũng vì hắn. Nếu nói không khoa trương, không có Hạ Thiên sẽ không có một thành phố an toàn như Giang Hải. Không những tỷ lệ tội phạm nơi đây thấp nhất, ngay cả đám sát thủ cũng không tiếp nhận nhiệm vụ ở đây. Vì bọn họ sợ vì không cẩn thận mà đụng phải Hạ Thiên và vợ hắn. Trên mặt Vương Hải lộ ra vẻ sùng kính. Cậu biết tập đoàn thần y không? Cậu biết trung tâm nuôi trẻ cơ nhớ Giang Hải không? Cậu biết chuỗi bệnh viện y nhân các không? Những thứ này đều là của Hạ Thiên. Điều đáng lên án duy nhất của hắn là quá lăng nhăng. Hắn có nhiều vợ nhưng ít ra vẫn là một người đàn ông có thể tôn kính. Ít nhất thì cả thành phố Giang Hải cũng phải cảm ơn hắn. Cảm ơn vì hắn tạo ra hoàn cảnh tốt ở nơi này. Lý Chính Cương ngây người một lúc lâu, sau đó hắn mới nói: Chú Hải, nếu đã như vậy thì sao lại trở thành kẻ đứng đầu truy nã? Cậu biết tội danh truy nã của hắn là gì không? Vương Hải hỏi một câu. Lý Chính Cương lắc đầu. Trong tư liệu không nhắc đến. Vì không thể nào nhắc đến. Vẻ mặt Vương Hải có chút cổ quái. Thực tế ai cũng biết Hạ Thiên bị truy nã vì chuyện trùng hôn. Mà sở dĩ hắn trở thành một kẻ bị truy nã hàng đầu vì trước nay chưa ai bắt được hắn. Tội trùng hôn. Lý Chính Cương chợt choáng váng, trên đời cũng có kẻ bị truy nã như vậy sao? Đúng là quá khó tưởng. Cậu cũng cảm thấy khó tưởng phải không? Vương Hải cười nhạt một tiếng. Thật ra cái gọi là truy nã này cũng vì một vị thủ trưởng trong thủ đô tỏ ra bất mãn vì Hạ Thiên mà thôi. Vì vị thủ trưởng này có hai nha đầu bảo bối đều bị Hạ Thiên nắm vào trong tay. Vị thủ trưởng kia cũng không phải thật sự muốn đối phó với Hạ Thiên. Vì vậy chỉ có thể truy nã hắn. Nhưng ai cũng biết đừng nói là vị thủ trưởng kia không làm gì được Hạ Thiên. Dù thật sự có đến cũng không ai bắt được. Vì vậy ngay từ lúc đầu đã không ai coi đó là sự thật. Cũng chỉ có cậu là người đầu tiên nói muốn bắt Hạ Thiên mà thôi. Lý Chính Cương cảm thấy mình quá xui xẻo. Một lát sau Lý Chính Cương lại không nhịn được phải hỏi: Chú Hải, vị thủ trưởng kia là ai? Là vị thủ trưởng họ Triệu, biết là được, đừng nói ra. Cậu cũng đừng lo. Tìm cơ hội nhận sai với cục trưởng. Mà đội trưởng Lãnh cũng không truy cứu đâu. Sau này sẽ không có vấn đề. Vương Hải chậm rãi nói. Lý Chính Cương chợt choáng váng, thủ trưởng họ Triệu, đây không phải là truy nã vì bị trùng hôn, còn là đứng đầu danh sách truy nã. Chỉ cần nhìn vào đó thì thấy Hạ Thiên rõ ràng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vương Hải cảm khái một câu, chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt thế này cũng đủ cho Hạ Thiên trở thành truyền thuyết. Chương 1473. Giấy chứng minh thân phận. Thật sự thời gian tiếp tục trôi qua. Nháy mắt đã đến tháng 12. Nhiệt độ thành phố Giang Hải gần như về không. Trên đường lớn ở thành phố Giang Hải cứ mỗi đoạn lại có một nhóm cảnh sát đứng kiểm tra. Còn có cảnh sát xách súng đứng bên cạnh. Cẩn thận quan sát những chiếc xe chạy qua. Những trạm kiểm soát như vậy được thiết lập rất nhiều trên các con đường ở thành phố Giang Hải. Đơn giản vì thành phố Giang Hải vừa phát sinh một chuyện lớn. Có kẻ vừa mới cướp tiền của một khách hàng vừa rút tiền từ ngân hàng đi ra. Sau đó còn cướp xe chạy mất. Đã 3 năm qua ở thành phố Giang Hải chưa từng xảy ra vụ cướp nào như vậy. Đâu là vụ đầu tiên. Vì thế mà cảnh sát phong tỏa cả thành phố. Tiến hành bắt cho được tên tội phạm. Trước mắt cảnh sát còn chưa có được hình ảnh của tên tội phạm. Vì vậy mọi người đều yêu cầu cực kỳ cẩn thận. Phải không bỏ sót bất kỳ điều gì. Một trạm kiểm soát trên đường. Hai viên cảnh sát đang xem xét chứng minh đều đến từ cục công an quận Đông. Là một già một trẻ. Cả hai đều họ Cao nhưng không phải cha con cũng chẳng thân thích. Nhưng ai cũng gọi bọn họ là Lão Cao và Tiểu Cao. Đường này cũng không có quá nhiều xe qua lại. Vài phút mới có một chiếc chạy qua. Nhiệm vụ của Lão Cao và Tiểu Cao cũng coi như thoải mái. Trên đường cũng không xuất hiện tình huống đứng chắn kiểm tra chứng minh mà kẹt xe. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lão Cao mở miệng hỏi. Đã 2 giờ từ khi vụ cướp phát sinh. Tiểu Cao trả lời. 2 giờ rồi ạ. Khá tốt, vẫn còn 10 giờ nữa. Lão Cao khẽ thở ra. Nhất định phải phá án trong 10 giờ sao? Tiểu Cao không nghĩ ra. Vụ án lớn thế này, ai có thể đảm bảo sẽ phá án nhanh như vậy được? Tiểu Cao, cậu không hiểu, nếu trong vòng 12 giờ mà chúng ta không phá án được thì sẽ không an tiếp tục. Lão Cao lắc đầu nói, sao vậy chứ? Tiểu Cao rất buồn mực. Lão Cao không nói gì, vì lúc này có một chiếc xe chạy nhanh đến, một chiếc Volvo rất bình thường. Khi thấy cảnh sát yêu cầu dừng xe, chiếc Volvo dừng lại. Cửa xe hạ xuống một nửa. Một bàn tay trắng nõn từ bên trong thò ra. Trên tay là một tờ giấy chứng minh. Lão Cao tiếp nhận và nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt biến đổi, hắn khom lưng đưa trả lại. Xấu hổ quá, quấy rầy ngài, mong ngài đi thong thả. Bàn tay kia lấy giấy chứng minh quay về, cửa sổ xe lại đóng, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Chú Cao, sao cho đi như vậy? Tiểu Cao chợt ngây người. Phải biết rằng những chiếc xe trước đó đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận, hận không thể tra ba đời của khổ chủ. Nhưng lúc này lão Cao vừa nhìn qua giấy chứng minh thì đã cho đi. Đây là quá không hợp lý rồi. Tiểu Cao không đợi lão Cao trả lời mà hỏi tiếp. Chẳng lẽ tôi nhìn lầm? Vừa rồi không phải là giấy chứng minh. Đó là giấy chứng minh. Lão Cao nhìn chiếc Volvo đã đi xa, vẻ mặt có chút kỳ dị. Nhưng đó là giấy chứng minh không tầm thường. Là một giấy chứng minh biểu hiện cho thân phận. Có một tờ giấy chứng minh như vậy cũng là thân phận cực kỳ cao quý. Giấy chứng minh thân phận thật sự. Tiểu Cao chợt ngây người, hắn hạ thấp âm thanh. Chú Cao, chú nói đó là giấy chứng minh của người ở thần tiên đảo sao? Đúng vậy. Lão Cao khẽ gật đầu. Vì vậy tôi mới cho chiếc xe kia đi qua. Tiểu Cao lập tức thoải mái, sau đó hắn dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Chú Cao, giấy chứng minh kia là đảo số mấy? Số 2. Lão Cao trả lời. Chú Cao, chú từng gặp người nào có giấy chứng minh số 1 chưa? Tiểu Cao tò mò hỏi lại. Không có, thần tiên đảo số 1 đều là đại nhân vật, chúng ta rất khó nhìn thấy. Lão Cao lắc đầu rồi lại cảm khái. Nếu tôi có một tờ giấy chứng minh như vậy thì quá tốt. Giang Hải có một thần tiên đảo, mà thần tiên đảo là chỗ ở của Hạ Thiên. Những người có giấy chứng minh ở thần tiên đảo số 1 đều là vợ của Hạ Thiên. Thần tiên đảo số 2 chính là nha hoàn và thị nữ. Theo lời đồn thì những nha hoàn và thị nữ thật ra cũng là nữ nhân của Hạ Thiên. Còn thần tiên đảo số 3 chính là người hầu. Mà Lão Cao và Tiểu Cao cũng chỉ có thể gặp được người có giấy chứng minh thần tiên đảo số 3 mà thôi. Chú Cao, đúng rồi, vì sao phải phá án trong vòng 12 giờ? Tiểu Cao lại tiếp tục chủ đề trước đó. Nhà họ Sở thông báo với cảnh sát, nếu không phá án được sau 12 giờ, bọn họ sẽ tiếp nhận vụ án. Lão Cao có chút bất đắc dĩ. Tiểu Cao thật sự không nói gì hơn. Hắn biết Sở Giao người quản lý Sở Môn chính là một người có giấy chứng minh thần tiên đảo số 1. Trong một khách sạn xa hoa ở thành phố Giang Hải, ở đại sảnh yến tiệc lầu 2, lúc này khách đã đến ngồi chật. Tất cả nhân vật nổi tiếng của thành phố Giang Hải đều đã đến. Đơn giản vì hôm nay nơi đây có tổ chức tiệc cưới. Nhân vật chính là con của Bí thư tỉnh ủy Bình Hải. Bí thư tỉnh ủy Bình Hải có họ Phương. Người này vừa đến nhận chức vài tháng trước. Mà công tử của vị bí thư này năm nay đã 30. Hôm nay là tiệc cưới của vị Phương công tử này. Nghe nói tân nương cũng có địa vị không nhỏ, tuy không phải là con của cán bộ cao cấp nhưng cha lại là thương nhân lớn. Hôn lễ vốn được cử hành lúc 7 giờ nhưng giờ đã quá lố mà chưa bắt đầu. Điều này làm cho đám khách bắt đầu nghị luận ầm lên. Sao còn chưa bắt đầu? Sẽ không có gì xảy ra đấy chứ? Ai biết được? Tôi cũng nghi ngờ có vấn đề. Đã qua nửa giờ rồi mà chưa thấy người dẫn chương trình. Không biết có bắt đầu không? Chẳng lẽ cô dâu bỏ chạy? Đừng nói mò, tân nương ở đằng kia, hơn nữa đây là gả cho công tử bí thư tỉnh ủy, ai ngu mà chạy? Điều này cũng không đúng. Tôi cảm thấy 8 phần là tân nương đổi ý, hoặc là chú rể đổi ý. Tóm lại là có người đổi ý. không đến mức đấy chứ. Anh xem, đây không phải là cô dâu chú rể sao? Bọn vẫn còn tốt mà. Hừ, các anh chỉ giỏi đoán mò, tôi có được tin tức chuẩn xác là vì Bí Thư Phương đang tiếp một vị khách quan trọng. Chẳng lẽ là chủ tịch quốc gia? Sao có thể? Bí Thư Phương dù có mặt mũi thế nào cũng không thể để cho chủ tịch nước chạy đến đây. Đám người lén nghị luận. Sau đó chợt phát hiện vị Bí Thư Phương kia tiến vào cửa với vẻ mặt vui vẻ. Ai cũng nhìn ra cửa. Lại thấy có một người phụ nữ xuất hiện. Một người phụ nữ nhìn qua có vẻ rất trẻ. Có lẽ chưa đến 20 nhưng nhìn vào khí chất trầm ổn thì có lẽ là hơn 30. Người phụ nữ này rất đẹp. Nàng vừa xuất hiện thì đã làm cho tân nương và cả những cô gái trong bữa tiệc trở nên ảm đạm. Người phụ nữ này mặc áo khoác ngoài, tuy rộng thùng thình nhưng lại không thể nào che giấu được tướng mạo kinh người và đường cong lung linh. Nếu nhìn qua thì thấy quần áo là hàng xịn, nếu nhìn kỹ thì thấy thật sự là những thứ quý giá. Kiều tiểu thư, nào để chị phải tự mình đến đây? Bí Thư Phương chạy đến trước mặt người phụ nữ kia với vẻ mặt cung kính, còn có chút cảm giác được sủng ái mà kinh hoàng. Bí Thư Phương, hôm nay là ngày thành hôn của công tử, tôi đến tặng chút lễ vật cũng là điều nên làm. Kiều tiểu thư cười nhạt một tiếng, sau đó nàng đưa cho Bí Thư Phương một chiếc hộp. Đây là một phần lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Điều này Kiều tiểu thư đến đã làm cho chúng tôi hãnh diện, sao còn có thể thu lễ từ chị? Bí Thư Bình cố gắng tỏ ra không có chút bộ dạng giống bí thư một tỉnh. Nhận lấy đi, tôi còn có việc, cũng không ở lại lâu. Kiều tiểu thư nói, sau đó xoay người bước đi. Kiều tiểu thư đi thong thả. Bí Thư Phương thu lễ vật rồi cung kính đưa mắt nhìn Kiều tiểu thư bỏ đi. Tình cảnh này làm cho đám người trợn mắt há mồm. Kiều tiểu thư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kiều tiểu thư vừa rồi khỏi nơi đây, hôn lễ lập tức bắt đầu, tất nhiên cũng có người lén hỏi nhau. Kiều tiểu thư là ai? Trong thành phố Giang Hải có nhiều Kiều tiểu thư lắm sao? Chẳng lẽ là Kiều tiểu Kiều? Không đúng, tôi đã gặp Kiều tiểu Kiều. Anh nói đùa sao? Kiều tiểu Kiều sao có thể tự mình đến? Nhưng bây giờ rõ ràng Bí Thư Phương rất có thể diện, Kiều tiểu thư đến coi như thật sự vinh hạnh. Mà vị tiểu thư này là ai? Cô ta là Kiều Hoàng Nhi, đã từng là một trong những vệ sĩ của Kiều Tiểu Kiều, bây giờ là quản gia của thần tiên đảo. Sao? Quản gia của thần tiên đảo? Hèn gì? Đúng vậy. Thà làm nô bộc thần tiên còn hơn làm quan thế tục. Một người hầu bình thường của thần tiên đảo cũng có thân phận hơn cả các vị quan lớn. Hơn nữa đó lại là quản gia. Đồng thời Kiều Hoàng Nhi cũng không chỉ là quản gia. Giấy chứng minh ghi rõ nàng ở thần tiên đảo số 2. Có lẽ cũng là phụ nữ của Hạ Thiên. Anh nói xem, Hạ Thiên có bộ dạng thế nào, tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Tôi cũng vậy, những năm qua Hạ Thiên chưa từng xuất hiện, nghe nó phần lớn thời gian đều ở trên thần tiên đảo. Nếu được anh ấy vừa ý thì quá tốt. Tỉnh lại đi, cô so ra vượt mặt Kiều Hoàng Nhi sao? Tất cả những người vợ của Hạ Thiên đều đẹp hơn Kiều Hoàng Nhi. Tôi không nói muốn làm vợ của Hạ Thiên, chỉ là muốn một cái giấy chứng minh ở thần tiên đảo số 3 mà thôi. Cô cho rằng mình là ai? Một giấy chứng minh như vậy ai mà chẳng muốn? Đã từng có người muốn làm giả như vậy và bán đi với giá trên trời. Nhưng đáng tiếc là tên kia không có số dùng tiền. Tên mua chứng minh cũng không tiếp tục được xài tiền của mình. Sau này không ai dám làm giả, cũng không ai dám mua. Vì thế mà chuyện chiếc giấy chứng minh như vậy trở thành truyền thuyết. Chương 1474. Mọi người vì hắn mà thay đổi một chiếc xe buýt du lịch vừa chạy ra khỏi thành phố Mộc Dương. Sau khi Thanh Phong Sơn được khai phá thì huyện Mộc Dương phát triển rất mạnh. Vài năm trước đã là thành phố Mộc Dương. Lúc này huyện thành nhỏ năm xưa đã là một thành phố cấp trung. Thanh Phong Sơn do công ty du lịch Thanh Phong Sơn phụ trách. Bây giờ người thường chỉ biết giám đốc là Vân Thanh, một đại mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành. Mà bọn họ còn biết thêm một chuyện, đó là ở thành phố Mộc Dương, dù là chủ tịch thành phố gặp mặt Vân Thanh cũng phải chào hỏi khách khí. Khác biệt với những khu du lịch ở các địa phương khác luôn do chính quyền chủ đạo, chuyện khai phá Thanh Phong Sơn luôn do công ty của Vân Thanh làm chủ đạo. tất cả quá trình đều biểu hiện mặt bảo vệ môi trường, là khai phá bảo vệ thật sự. Dưới sự nỗ lực của Vân Thanh, Thanh Phong Sơn thật sự trở thành tiên cảnh nhân gian. Khu du lịch Thanh Phong Sơn còn có một quy định đặc biệt, đó chính là từ thành phố Mộc Dương đến Thanh Phong Sơn chỉ có thể đi lên tàu điện chuyên dụng hoặc xe buýt, hoặc đi xe đạp. Tất nhiên nếu có người tình nguyện đi bộ là không có vấn đề, nhưng nếu tự mình chạy xe lên Thanh Phong Sơn thì tuyệt đối không cho phép. Dù là xe công vụ cũng chỉ khi nào được ban quản lý khu du lịch cho phép mới được cấp giấy thông hành tạm thời để đi vào. Nghe nói quy định như vậy vì Vân Thanh sợ nhiều xe tiến vào sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí Thanh Phong Sơn. Lúc bắt đầu có nhiều người không muốn, nhưng bây giờ bọn họ cơ bản đã tiếp nhận quy định này. Đã từng có một chiếc xe của tỉnh ngoài bị chặn, cũng không được nhận giấy thông hành. Nghe nói xe công vụ rất ít khi được vào. Trên cơ bản thì chỉ khi có phát sinh án ở khu du lịch thì xe cảnh sát mới được vào. Còn người khác, dù là lãnh đạo đến thì sát cũng chỉ có thể ngồi xe buýt. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với xe riêng của công ty du lịch chúng tôi. Tôi là hướng dẫn viên Dương San. Mọi người có thể gọi tôi là hướng dẫn Dương hoặc trực tiếp gọi là Dương San. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người có một ngày cực kỳ vui vẻ thoải mái. Trên xe buýt có một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp đang giới thiệu Thanh Phong Sơn cho mọi người. Ngày xưa Dương San là một cô gái bán kiều quả, bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành u nhã. Nàng vốn có thể tìm được công tác tốt nhưng vẫn về quê làm hướng dẫn viên du lịch. Nàng nhiệt tình giới thiệu quê hương của mình. Có rất nhiều người nghe nói Thanh Phong Sơn là nơi được tiên nữ che chở bảo vệ, mà cũng vì có sự che chở của tiên nữ mà chỗ này mới chính thức thành tiên cảnh nhân gian. Vài năm qua có rất nhiều chim chóc di trú đến đây, dù là mùa đông cũng có thể thấy hoa tươi nở rộ trên Thanh Phong Sơn. Là giả phải không? Một người đàn ông trẻ tuổi chen lời. Không, đây là thật. Tôi nói rõ với mọi người, tiên nữ thật sự tồn tại. Chỗ này thật sự không nên nói những lời bất kính với tiên nữ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Những chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, vì vậy tôi không hy vọng trong số các vị khách nơi đây không ai dấm lên vết xe đổ. Dương San nói với vẻ mặt rất trịnh trọng. Đáng tiếc Dương San có hảo tâm nhắc nhở nhưng lại bị người ta xem nhẹ, vì vậy mà có du khách lên tiếng. Tôi cũng không tin thật sự có tiên nữ, nếu có tôi sẽ cướp làm vợ. Dương San vuốt trán, nàng có chút đau đầu vì nàng thấy vị khách kia đã ngã lăn ra hôn mê. Đám người trong xe hô lên kinh hoàng, một số người không khỏi cảm thấy lo lắng. Mọi người đừng lo lắng, anh ấy chỉ tạm thời hôn mê mà thôi, sẽ không có gì. Nhưng anh ấy nhất định sẽ khó thể tiếp tục thưởng thức tiên cảnh nhân gian. Dương San thở dài. Tôi nói rồi, đây là vùng đất được tiên nữ che chở, ngàn vạn lần không nên khinh nhờn tiên nữ. Nếu không cũng chẳng đơn giản là hôn mê vài ngày như vậy mà thôi đâu. Trong thôn Thanh Phong có rất nhiều người coi chuyện tiên nữ là truyền thuyết, nhưng Dương San thì khác. Nàng đã chính thức gặp tiên nữ. Nàng đã từng gặp qua người đàn ông cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Nàng còn biết người đàn ông kia chính là chồng của tiên nữ. Vì vậy bây giờ nàng kiêm cả chức vụ thị nữ của tiên nữ. Khi tiên nữ đến Thanh Phong Sơn thì nàng sẽ phục thị tiên nữ. Dương San vẫn là một hướng dẫn viên du lịch, nhưng nàng cũng không chỉ là một hướng dẫn viên du lịch. Người đàn ông kia đã thay đổi cuộc sống của nàng. Một trường trung học đệ nhất thành phố Mộc Dương. Lúc chạng vạng tối thì Thạch Thuần đi ra khỏi trường. Cô gái nhỏ bệnh tật năm xưa bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp điên đảo chúng sinh. Gương mặt tuyệt mỹ, tư thái quyến rũ, còn có khí chất thoát tục xuất trần. Tất cả làm nàng thu hút ánh mắt của mọi người. Dù là những hành động nhỏ của nàng cũng làm cho người ta phải chú ý. Thật ra trong thành phố Mộc Dương có rất nhiều người có ý với Thạch Thuần nhưng bọn họ không dám. Vì nàng có một người chị là Vân Thanh. Thực tế ba giờ nàng và Vân Thanh được xưng là hai đóa hoa Mộc Dương. Thạch Thuần, một nam sinh cao lớn anh Tuấn đuổi theo sau lưng Thạch Thuần. Thạch Thuần quay đầu lại có chút mất hứng. Nàng nhìn nam sinh kia và nói: Này, tôi đã nói rõ rồi, tôi không thích anh. Thạch Thuần, tôi chỉ muốn biết rõ, tôi không tốt ở chỗ nào. Nam sinh anh Tuấn cố gắng lên tiếng. Anh rất tốt, đẹp trai, thành tích tốt. Cha anh là bí thư thị ủy. Nhưng dù anh là thế nào thì tôi cũng không thích. Bây giờ tôi nói rõ với anh, nếu còn quấn lấy tôi, cẩn thận tôi cho ăn đòn. Thạch Thuần có chút mất hứng. Thạch Thuần, có phải cô thích người khác rồi không? Tên nam sinh anh Tuấn kia hỏi. Đúng vậy, Thạch Thuần dứt khoát trả lời. Hắn là ai? Tên nam sinh anh Tuấn đề cao âm điệu. Thạch Thuần không trả lời mà xoay người bỏ đi. Tên nam sinh anh Tuấn tiếp tục đuổi theo, nhưng hắn vừa tiến lên thêm vài bước thì Thạch Thuần xoay người đá đối phương ngã xuống. Tôi đã nói rồi, đi theo tôi sẽ đánh. Khi thấy Thạch Thuần hóa thân thành thiếu nữ bạo lực thì đám người xung quanh kinh ngạc ngây người. Sau khi đánh người thì nàng tiếp tục đi về phía trước điềm nhiên như không. Cuối cùng thì cũng là phàm nhân, anh rể hại mình quá nặng, mình bây giờ phải đi đâu để tìm kẻ xứng đôi đây? Thạch Thuần thật sự phàn nàn. Anh rể chữa trị và làm nàng không còn là người phàm phu tục tử. Vì vậy mà nàng thật sự chướng mắt với đám đàn ông khác. Chẳng lẽ phải đi cướp chồng với chị? Thạch Thuần có chút bức bối, anh rể có quá nhiều vợ rồi. Đại học Giang Hải, hoa hậu giảng đường lại đánh nhau, mọi người mau đến xem. Có người lớn tiếng hô lên, sau đó nhiều người chạy về phía sân vận động. Hoa hậu giảng đường đánh nhau hầu như đã là một cảnh hay của Đại học Giang Hải. Cứ vài ngày thì hai vị hoa hậu lại đánh nhau một trận, đánh cho trời đất tối đen. Một trong hai vị hoa hậu giảng đường này có tên là Tô Bối Bối, bây giờ là nghiên cứu sinh. Còn một vị là Vương Tiểu Nha, nàng bây giờ hầu như giống hệt Triệu Vũ Cơ, nhưng dáng người càng nóng bỏng hơn. Nàng đang học năm 3. Nghe nói nàng và Tô Bối Bối kia là một cặp oan gia. Nguồn HTTP Trai Em Phun Việt Nam. Nghe nói năm xưa bọn họ học ở trường tiểu học, trung học Giang Đại Phụ đều liên tục đánh nhau. Sau này Tô Bối Bối lên đại học trước, Vương Tiểu Nha còn học trung học. Hai bên dừng lại 2 năm. Đến năm thứ 3 thì Vương Tiểu Nha vào đại học, các nàng lại bắt đầu đánh nhau. Cũng không ai biết các nàng đánh nhau vì điều gì. Có người nói hai bên so xem ai đẹp hơn. Có người nói cả hai đang cướp chồng. Nhưng bây giờ bọn họ thật sự không quan tâm. Vì xem mỹ nữ đánh nhau cũng là một cảm giác hưởng thụ rất vui sướng. Đoàn người vào sân vận động. Sau đó thì bọn họ có chút ngạc nhiên. Không đúng, hôm nay sao kết thúc nhanh như vậy? Hơn nữa là Tô Bối Bối thua, phải biết rằng trước kia hai bên đều đánh rất lâu, căn bản là bất phân thắng bại. Vương Tiểu Nha, cô đúng là không biết xấu hổ. Tô Bối Bối dùng ánh mắt căm tức nhìn Vương Tiểu Nha, bầu ngực cao ngất có chút phập phồng, gương mặt xinh đẹp đỏ mừng. Cô lên giường với Tiểu Sắc Lang phải không? Nếu không thì sao lại lợi hại như vậy? Này, cô mới không biết xấu hổ, tôi là vợ của Hạ Thiên ca ca, tôi lên giường với anh ấy thì sao? Tôi không giống cô, rõ ràng muốn quyến rũ Hạ Thiên ca ca nhưng lại tỏ ra mình là thuần khiết. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Cô không phục thì đi tìm Hạ Thiên ca ca, đáng tiếc là Hạ Thiên ca ca không nhất định thích cô. Cô thì tính là thứ gì? Cô chẳng qua chỉ là sản phẩm thay thế của chị Vũ Cơ mà thôi. Tô Bối Bối cũng không kém. Tô Bối Bối, cô ghen ghét tôi thì có, Hạ Thiên ca ca bây giờ rất thích tôi. Vương Tiểu Nha lại không tức giận, lúc này nàng đánh thắng nên rất vui. Tôi là đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nay tôi không chơi với cô, tôi về vui đùa với Hạ Thiên ca ca vui hơn. Vương Tiểu Nha nói đi là đi, chỉ sau nháy mắt đã biến mất. Đại Sắc Lang Hạ Thiên, tôi ghét anh. Tô Bối Bối căm giận mắng một câu. Chuyên mục của kênh thể thao đài truyền hình thành phố Giang Hải, Triệu Thanh Thanh đang được tiếp nhận phỏng vấn. Triệu Thanh Thanh được vinh danh là Đông Phương Nữ Hiệp. Trong vài năm đã khiêu chiến với vô số cao thủ thế giới. Chiến đấu hơn 100 lần. Chưa từng bại. Nhưng chính cô ta lại tự xưng là Hiệp Nữ Hạ Thiên. Còn vì sao nàng lại thích như vậy thì không ai rõ. Triệu tiểu thư, nghe nói cô muốn khiêu chiến với Hạ Thiên nên gọi là Hiệp Nữ Hạ Thiên, có phải vậy không? Người dẫn chương trình dùng giọng hiếu kỳ hỏi. không phải. Triệu Thanh Thanh lắc đầu. Hạ Thiên là tên người, tôi là hiệp nữ thuộc về Hạ Thiên. Triệu tiểu thư, nghe nói nguyện vọng lớn nhất của cô là phát huy võ học ra toàn thế giới. Vậy cô biết môn võ nào là mạnh nhất không? Người dẫn chương trình chợt ngẩn ngơ, nàng lại hỏi. Không phải. Triệu Thanh Thanh lại lắc đầu. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là làm vợ bé của Hạ Thiên. Đám khán giả chợt xôn xao. Triệu Thanh Thanh nhớ đến một người đàn ông, trong lòng thầm sầu não. Sư phụ, bây giờ ta đã rất hấp dẫn, sao không đến rước đi? Cuộc sống của Triệu Thanh Thanh vì Hạ Thiên mà thay đổi, nhưng hắn có thấy được sự thay đổi đó không? Chương 1475. Ta là Hạ Lãnh. Đại kết cục. Trong thành phố Giang Hải có một trường học rất nổi tiếng, nó gọi là trường quý tộc Minh Nhật. Nếu nói về học phí thì trường này là đệ nhất thành phố Giang Hải. Không hổ danh là trường quý tộc. Nhưng đó không phải là nguyên nhân để trường này nổi tiếng. Thật ra nó không phải là đắt nhất mà còn là loạn nhất. Nói nếu về phần cứng thì nơi này dạy học rất tốt. Phương tiện tốt nhất thành phố Giang Hải. Nhưng học sinh chỗ này thì quá hư. Học sinh trong trường nếu không phải con nhà phú quý thì cũng là con nhà quan. Dù sao cũng không có đứa nào tốt. Những đứa tốt sẽ không đến đây học. Mà đám đến đây học sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đều là loại bất trị. Chỉ cần nhìn vào một sự việc đơn giản cũng có thể thấy đám học sinh ở trường này thối nát thế nào. Ngôi trường chỉ có học sinh tiểu học này mỗi năm đều có ít nhất 2 vị nữ sinh mang thai. Sáng hôm nay có một cậu bé nam đi vào trường quý tộc. Hắn khoác túi sách, bộ dạng lại như chưa tỉnh ngủ. Đứng ở trước cổng còn ngáp vài cái. Tiểu tử, mới đến à? Đúng lúc này có 3 đứa trẻ khác xuất hiện trước mặt đứa trẻ xách túi. 3 đứa bé này không quá lớn, chỉ 11-12 tuổi. 2 nam 1 nữ. Một đứa béo, một đứa bốn mắt. Còn một nữ sinh phát dục khá sớm. Mà lên tiếng chính là nữ sinh phát dục sớm. Tiểu tử, đang hỏi mày kìa. Tên béo thúc giục. Cậu em, nói mau, chú chuẩn bị theo ai? Tên nam sinh bốn mắt cũng lên tiếng. Cậu bé đeo túi sách vẫn chưa lên tiếng thì tên mập đã cướp lời. Chú em, theo anh lăn lộn giang hồ. Bố anh là một trong 10 đại phú hào Giang Hải. Anh đảm bảo với chú cứ theo anh là ăn no uống say, chơi dọc thiên hạ, không sợ thằng nào. Bố anh là... Tên béo còn chưa nói xong thì tên nam sinh bốn mắt đã lên tiếng cắt đứt lời. Cậu em, đừng nghe thằng mập này. Nó chỉ là con nhà giàu mà thôi. Bố anh là phó cục trưởng, ông nội anh là phó chủ tịch tỉnh. Con bà nó, anh vừa giàu lại vừa có quyền. Thằng nào chơi lại anh, chú cứ theo anh là lên hương. Tên nam sinh bốn mắt còn chưa nói xong thì nữ sinh phát dục đã lên tiếng cắt ngang. Cắt, chúng mày nói gì vậy? Tiểu tử, theo bản cô nương đây, dù là con nhà quan hay con nhà giàu đều không phải sẽ chui vào quần chị sao? Chị nói cho chú biết, chị là nữ sinh ngon hàng nhất trường này, chú theo chị tha hồ mà sướng. Đứa bé trai đeo túi sách nói, nhàm chán. Này tiểu tử, chú mày dám nói các anh chị nhàm chán sao? Chú khai báo tên đi. Không đúng, bố chú tên gì? Để anh cho bố anh đến đánh đòn. Tên mập hoan nghênh. Tao là Hạ Lãnh, Hạ trong Hạ Thiên, Lãnh trong Lãnh băng băng. Cậu bé nam lười biếng nói, hoan nghênh đến đánh ông già tao. Tên con bà gì vậy? Cái gì? Hạ hạ hạ. Tên mập không cho là đúng nhưng sau đó chợt nhớ đến điều gì đó, bắt đầu lắp bắp. Hạ Lãnh, Hạ trong Hạ Thiên, cha mày là Hạ Thiên. Tên bốn mắt cũng sợ hãi. Mẹ mày là Lãnh băng băng. Nữ sinh phát dục sớm cũng khủng hoảng. Đừng làm phiền tao, bây giờ tao phải đi tìm chỗ ngủ. Hạ Lãnh ngáp một cái rồi đi vào bên trong. Ba người vội vàng mở đường cho Hạ Lãnh đi qua. Đợi đến khi Hạ Lãnh đi về phía trước cả chục mét, đột nhiên ba người kia có phản ứng, bọn họ chạy theo. Đại ca, thu em làm tiểu đệ đi. Đại ca, đại ca, em tình nguyện làm trâu ngựa cho anh. Con bà nó, mày có thể làm ngựa sao? Bà đây mới có thể làm ngựa cho đại ca cưỡi. Hạ Lãnh không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước, nó chỉ để lại một câu: các chú đích có tư cách làm tiểu đệ của anh. Ba tên kia chợt vụ sú, không tiếp tục đuổi theo. Thần tiên đảo này vẫn chưa chịu dậy à? Dạ Ngọc Mị nhìn tên đàn ông nằm trên giường mà có chút bất mãn. Cậu không dậy cũng chẳng sao, mau buông tiểu nhã ra, tôi muốn cùng cô ấy đi ăn khuya. Em chân dài, mới sáng sớm mà ăn khuya cái gì? Hạ Thiên ôm vòng eo của Nguyệt Thanh Nhã, lại thuận tay kéo cả Dạ Ngọc Mị, hắn có chút tò mò. Tôi đi New York ăn khuya không được sao? Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tối qua sắc lang chết tiệt này vẫn làm không biết mệt. Đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần hắn đến đây làm cho hai người bọn họ một đêm mất ngủ. Em chân dài, nếu không thì đợi đến tối tôi sẽ cho mọi người ăn khuya. Hạ Thiên lại dùng tay lục lọi. Nghĩ hay nhỉ, tôi và Tiểu Nhã đã sớm quyết định. Trước tiên đi New York, sau đó đến dạo phố ở Hồng Kông, thuận tiện còn đi đến Zoom. Dạ Ngọc Mị nói ra vài địa danh. Hạ Thiên nghe mà thấy chóng mặt, hắn quay đầu nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Thần tiên tỷ tỷ, em chân dài đang gạt tôi sao? Cũng không gạt cậu, được rồi, tôi và Tiểu Mị thật sự phải ra ngoài dạo một chút. Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên cười nói. Được rồi. Hạ Thiên chỉ có thể buông các nàng ra, chưa đến một lúc sau thì cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề và biến mất. Hạ Thiên cũng nhanh chóng rời giường, hắn lóe người vào một gian phòng khác. Chồng, tôi đang chuẩn bị đi làm. Lãnh Băng Băng đã mặc đồng phục cảnh sát rất chỉnh tề. Băng Băng, tối hãy đi làm. Hạ Thiên ôm eo của nàng, bắt đầu cởi đồng phục cảnh sát. Để tôi điện thoại trước đã. Lãnh Băng Băng dịu dàng nói, nàng biết hôm nay đúng là khó thể đi làm. Đến tối, trong yêu tinh biệt uyển trên thần tiên đảo, bây giờ cũng không còn là tiểu yêu tinh. Nàng đang hăng hái chiến đấu trên bàn làm việc của mình. Giang Sơn dễ đổi tính nết khó rời. Mãi đến hôm nay tiểu yêu tinh vẫn không từ bỏ thói quen thức đêm ngủ ngày. Bây giờ Hạ Thiên cũng không cưỡng cầu nàng sửa chữa. Dù sao với tu vi của nàng thì đổi giữa ngày và đêm cũng không lo lắng. Xem chiêu của tiểu yêu tinh ta đây, ha ha. Tiểu yêu tinh có chút đắc ý. Em tính là một người sao? Âm thanh của Hạ Thiên vang lên. Hắn nhìn trong phòng của tiểu yêu tinh mà dở khóc dở cười. Vợ tiểu yêu tinh đã luyện chế ra quá nhiều phân thân. Không phải vì dùng nó để hầu hạ Hạ Thiên mà là vì hắc. Kết quả là trong thế giới hacker có thêm nhiều người mới. Chồng chồng, em vốn là một người, các nàng đều là em mà thôi. Tiểu yêu tinh thấy Hạ Thiên thì rất vui, hắn giao chuyện chiến đấu cho phân thân, còn nàng thì lao vào lòng Hạ Thiên. Chồng chồng, gần đây em như luyện chế nhiều phân thân quá nên hơi mệt, anh nếu không có gì thì san cho em chút công lực. Ai bảo em luyện chế nhiều như vậy làm gì? Cũng không ai luyện chế phân thân như em. Hạ Thiên lắc đầu, bàn tay tiến vào trong quần áo của tiểu yêu tinh. Nếu nàng muốn thu công thì hắn cho một chút. Dù sao thì công lực của hắn cũng là vô cùng. Buổi sáng vài ngày sau, Hạ Thiên nằm trên bờ cát, Mị Nhi nằm trong lòng hắn. Tối hôm qua bọn họ lại ra đây nằm ngủ. Hạ Thiên! Đúng lúc này âm thanh dồn dập vang lên. Hạ Thiên đứng lên, hắn nhìn người tới mà có chút buồn bực. An tâm, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Nữ hoàng bệ hạ xảy ra chuyện, cô ấy gọi anh đến. An tâm vội vàng nói. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, hắn lóe người trên bờ cát và xuất hiện trong tầm cung của Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh đang mặc cung trang xanh biếc ngồi trên giường, nhìn như rất bình thường. Ta không sao. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ta đã trở về. Là cô. Hạ Thiên ngây người. Âm thanh kia giống như đến từ nơi xa xôi. Có chút xa lạ nhưng hắn nghe và biết đó là âm thanh từng là của yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh. Là Cơ Thanh Ảnh đang ở Đại Lục Tiên Vân. Có chuyện cần ngươi quyết định. Cơ Thanh Ảnh chậm rãi nói. Thân thể của ta và cô ấy đang dung hợp. Nhưng cô ấy không tình nguyện dung hợp. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi hy vọng chúng ta dung hợp hay tách ra? Nếu lúc này tách ra thì sau này sẽ là hai người. Sẽ không thể nào dung hợp lại. Tách ra đi. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. hắn cho ra quyết định vì nhiều năm qua hắn sớm coi nàng là một người phụ nữ độc lập, không phải là phân thân. Được, Cơ Thanh Ảnh đồng ý. Một giây sau, trước mặt Hạ Thiên xuất hiện hai Cơ Thanh Ảnh tuyệt sắc giống nhau như đúc. Sau này chúng ta sẽ giống như hai chị em sinh đôi có linh cảm tương thông. Nếu không bằng cô ấy gọi là Cơ Thanh Thuần, ta là Cơ Thanh Ảnh. Ta tin ngươi thích cô ấy hồn nhiên như vậy. Tôi không có ý kiến, chỉ cần hỏi cô ấy có thích hay không là được. Hạ Thiên cũng thật sự không có ý kiến. Tôi thích, Cơ Thanh Thuần cười thản nhiên. Sau này tôi là Cơ Thanh Thuần, vậy sau này các người ở cùng một chỗ. Hạ Thiên nhìn hai mỹ nữ tuyệt sắc giống nhau như đúc mà trong lòng có chút cảm giác khác thường. Được, cả hai cùng trả lời. Trong thành phố Giang Hải có lưu truyền một truyền thuyết, mỗi khi Hạ Thiên đến thì sẽ diệt ác và thuận tiện cứu vớt mỹ nữ. Nhưng đây dần là truyền thuyết vì đã chẳng còn ai đã từng được gặp lại Hạ Thiên. Bọn họ cũng không biết bây giờ phần lớn thời gian của Hạ Thiên đều ở trên thần tiên đảo. Bây giờ hắn không thích ra ngoài làm loạn, hắn chỉ thích cùng thần tiên tỷ tỷ, cùng em chân dài, cùng Tiểu Kiều và Lãnh Băng Băng, còn có những bà vợ khác trải qua cuộc sống thần tiên. Tất nhiên các bà vợ cũng hay đi dạo chơi, nhưng bình thường không phải là thành phố Giang Hải mà là khắp nơi trên thế giới. Hạ Thiên cũng dần thích ứng với truyền thuyết hiện tại. Trong đó hắn là một cao thủ đệ nhất, còn là thần y đệ nhất, là đệ nhất phú hào. Hắn có rất nhiều thứ đệ nhất, nhưng quan trọng là một người đàn ông hạnh phúc đệ nhất. Ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Câu nói này có lẽ là khó quên. Hết